Mệnh Vượng Phu, chương 103. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bởi vì thi hội đã xong, các thí sinh về quê, Quách tiến sĩ rời kinh thành vào cuối tháng 7. Dù là đi đường thuận lợi, không gặp gỡ phiền toái, đến Túc Châu cũng phải hơn 2 tháng. Đợi hắn được bạn bè cùng trường chúc mừng mới cầm thư vệ thành nhờ cậy đến thôn Hậu Sơn. Đều đã đến tháng 9 lúc này trời cao đêm lạnh. Đi một ngày đường liền tới rồi Quách tiến sĩ ngồi ở trên xe ngựa một đường lung lay vào thôn. Xe ngựa ở cửa thôn dừng lại, phía trước liền không qua được, nên phải đi bộ. Tiến sĩ lão gia nhờ người đánh xe ngừng ở nơi này chờ, đem tơ lụa tay nải treo ở trên vai, cầm hai lá thư ở trong tay, nhớ lại đường tìm tới vệ gia. Vệ gia lão phòng không ở 3 năm, nóc nhà mái ngói đều đóng rêu xanh, sân viện bởi vì 2 tháng trước phơi lúa mới thu thập, nhìn thật sạch sẽ. Quách tiến sĩ đứng ở cửa viện mới nhớ tới nơi này ban đầu là cha mẹ vệ gia cùng vệ huynh ở, huynh đệ hắn phân ra, vệ đại vệ nhị không ở nơi này. Quách tiến sĩ xoay người nhìn, muốn tìm người hỏi thăm, hắn vận khí không tồi, vừa lúc có người cõng giỏ tre đi tới. Hắn đem người ngăn lại, đang muốn hỏi thăm, người ta nhìn hắn cảm thấy quen mắt. Ngươi là thân thích nhà ai? Chúng ta ban đầu có phải hay không đã gặp qua? Có lẽ là gặp qua đi. Ta 3 năm trước đây tới nơi này đưa thư cho vệ gia, ta họ Quách. Người cõng giỏ tre đi ngang qua nghĩ tới, hắc hắc cười một tiếng chỉ vào Quách tiến sĩ nói. Người chính là người cùng vệ lão tam lên kinh đi thi nhưng thi rớt đúng không? Quách tiến sĩ bị nghẹn không nhẹ, tính, hắn không muốn cùng phụ nhân so đo. Hắn hít sâu một chút, nói lần đó không chuẩn bị tốt mơ màng hồ đồ liền lên kinh thành, bất hạnh thi rớt, về quê lúc sau hắn khổ đọc lúc này đã trúng. Tuy rằng chẳng qua là tam bảng tiến sĩ, cũng coi như không làm thất vọng phụ lão hương thân. Người thi đậu tiến sĩ, thi đậu sao còn trở lại a? Không ở kinh thành làm quan. Quách tiến sĩ không khỏi tò mò vệ thành thi rớt khảo mấy năm đó làm thế nào để trải qua. Hắn không nói lại những phụ lão hương thân, nhưng họ mở miệng đều sát muối vào vết thương. Quách tiến sĩ thản nhiên nói chính mình không bằng vệ huynh. Kinh thành không phải cứ thi đậu tiến sĩ là có thể lưu lại chính là rất ít, đa số đều phải trở về mưu cầu chức quan. Không nói ta hôm nay lại đây cũng là có nhiệm vụ, phiền toái ngươi thay ta chỉ đường cho ta nhà vệ đại lang vệ nhị lang ở chỗ nào. Đại tỷ xoay người hướng bên cạnh, không phải cách vách kia sao? Lúc này Trần Thị đang uống nước, nghe được bên ngoài có người nói chuyện, bưng chén sứ liền đi ra. Nàng vừa lúc hướng này đầu xem cùng Quách tiến sĩ đúng rồi vừa vặn. Quách tiến sĩ gương mặt này, Trần Thị nhớ rõ, hắn lúc trước nói đại lang không có cơ hội ngẩng đầu. Chửi đại lang á, trường hợp như thế nào có thể quên được. Thấy hắn lại tới nữa, Trần Thị liền hỏi có phải hay không kinh thành bên kia mang tin tới. Là thư của vệ huynh, nói cho đại ca nhị ca hắn, ta mới từ kinh thành mang về tới, tẩu tử ngài lấy thư, nhiệm vụ ta lần này liền tính hoàn thành. Trần Thị nghĩ mao đản đọc sách đã nhiều năm, đọc thư nhà tổng không thành vấn đề, nàng liền duỗi tay lấy, cùng Quách tiến sĩ nói cảm ơn. Quách tiến sĩ ở trong lòng nói thầm một câu, nghĩ thầm liền miếng nước đều không cho uống, ngoài miệng nhưng thật ra chưa nói gì, còn cười ha hà hỏi thăm thôn Tiền Sơn đi như thế nào. Ngươi còn muốn đi thôn Tiền Sơn, phải a? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vệ huynh nói cha vợ hắn đầu năm nhờ thương đội đưa thư cho hắn, nói tình huống ở trong nhà, đối với hắn cùng phu nhân hắn cũng thực vướng bận, hắn viết một lá thư thỉnh cha vợ an tâm. Trần Thị tuy rằng tò mò nội dung lá thư lão tam viết cho Khương gia, lại nghĩ quay đầu nhìn thôn Tiền Sơn bên kia lộ ra tiếng gió. Nhiều chuyện, đến lúc đó cùng người hỏi thăm nhìn xem liền biết, hắn liền CSA Quách tiến sĩ cái phương hướng. Ở nông thôn lối rẽ nhiều. Quách tiến sĩ một đường hỏi thăm mới đi được, may mắn lại gặp được người dân nhiệt tình một đường đem hắn dẫn đến trước cửa Khương gia. Khương lão cha lại đan phơi thuốc lá sợi, thấy một người ăn mặc áo dài ở trước cửa nhà mình dừng lại, ông đang muốn hỏi, đối phương mở miệng trước. Xin hỏi đây là nhà cha vợ vệ thành sao? Đúng vậy, không sai, ta chính là cha vợ hắn, xin hỏi ngươi là. Ta họ Quách, là bà cùng trường lúc trước của vệ huynh. Năm nay vào kinh thành đi thi lấy được tam bảng tiến sĩ, trở về mưu cầu chức quan thuận tiện cấp đưa thư cho vệ huynh. Quách tiến sĩ liền chuẩn bị đem thư cùng đồ vật đưa qua, Khương lão cha nói nhà hắn không ai biết chữ, muốn phiền toái một chút. Hắn dọn cái ghế dài tới mời tiến sĩ lão gia vào ngồi, Thấy hắn ngồi rồi, bản thân ông gân cổ lên hô một tiếng, hỏi đại ca đại tàu có ở nhà không. Bên kia thực mau cũng trả lời một tiếng, hỏi nhị thúc làm gì. Kinh thành gửi thư, nhanh kêu cha nương ngươi lại đây. Khương lão đại trong nhà một trận binh hoang mã loạn, đều ném việc trong tay chạy sang, đi theo lại đây còn có hàng xóm nghe thấy tiếng vang đến xem náo nhiệt. Một màn này Quách tiến sĩ đã gặp qua, 3 năm trước đây giúp vệ gia đọc thư cũng giống nhau, không riêng nhà người ta, trong thôn những ai nhàn rỗi không có việc gì đều đã tới, giống như ăn Tết, đầy mặt không khí vui mừng. Chờ người Khương gia hai phòng đến đông đủ, Quách tiến sĩ giáp mặt mở thư, uống miếng nước ngậm cổ liền bắt đầu đọc. Mở đầu lá thư chính là thăm hỏi cùng quan tâm, đem Khương gia trên dưới đều nhắc tới, liền bắt đầu nói bọn họ ở kinh thành mấy năm nay trải qua như thế nào. Nói năm đầu tiên Vệ Thành trở thành thư cát sĩ, làm việc 2 năm được đề bạt thành chính thất phẩm biên tu, năm nay đã là chính lục phẩm hầu đọc chính là người đọc sách cho hoàng thượng. Lại nói bởi vì hắn thăng thành quan lục phẩm, hoàng thượng tặng phong cho nương hắn Ngô thị cùng thê tử hắn Khương thị lục phẩm cáo mệnh an người, lại nói Khương thị ở đầu năm nay lại sinh đứa con trai. Quách tiến sĩ mỗi lần đọc một câu, các hương thân liền hút một hơi. Năm trước lên làm quan thất phẩm, năm nay liền thăng lục phẩm, vẫn là người ở trước mặt hoàng thượng hầu hạ. Này, thật sự là Vệ Tam Lang con rể của Khương gia, chính hắn làm quan lục phẩm, còn thỉnh cáo mệnh cho lão nương tức phụ nhi. Ngô bà tử ở thôn kế bên luôn chống nạnh mắng chửi người giọng còn lớn hơn người khác đều đại cách thật xa là có thể nghe thấy đã người có cáo mệnh. Bây giờ bà ta là lão thái thái trong gia đình giàu có ở trong kịch mọi người hay xem. Má ơi, không dám tưởng tượng, thật không dám tưởng tượng, những bà nương thôn Tiền Sơn liền nghe giống như nghe sách trời. Nữ quyến Khương gia cũng hoảng hốt, các nàng có thể nghĩ đến Khương Mật hiện giờ sẽ không kém, lại không nghĩ rằng nàng đã có phẩm cấp, là mệnh phụ. Vợ của quan được ban cáo mệnh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quách tiến sĩ tiếp tục đọc, nói phu nhân hắn thường xuyên nhớ thương nhà mẹ đẻ, tháng 2 lấy được thư, thập phần vui sướng. Vẫn luôn suy nghĩ hồi âm viết như thế nào, mang cái gì trở về. Bởi vì kinh thành đến quê quán đường xá xa xôi, đi xe ngựa đều phải hơn tháng trời, thức ăn đặc sản địa phương đều không thể mang, nghĩ đến khi phong cáo mệnh được hoàng thượng thưởng vải vóc tơ lụa. Nàng lấy một ít nhờ Quách tiến sĩ đưa về. Riêng nhắc tới khối vải sẫm màu là cho cha, dư lại những khúc vải sặc sỡ, có thể phân cho người khác. Quách tiến sĩ đem tay nải đưa cho cha Khương mở ra vừa thấy, bên trong thật không ít sa tanh, đều không chạm vào nhìn liền cảm giác trơn trượt, đừng nói chấn trên, trong huyện cũng chưa có khúc vải nào tốt như vậy. Này thật là hoàng thượng thưởng, không sai, đây là tơ lụa tốt nhất trong cung. Cha Khương ai ra một tiếng, nói đồ vật tốt như vậy sao đưa về tới cho bọn họ, trong ruộng trồng lúa còn mặc tơ lụa. Phù hợp sao, nói là nói như vậy, thực tế ông mặt đều cười sáng lạn. Vừa rồi còn phơi thuốc lá sợi, lúc này không dám đụng vào, sợ làm hư khúc vải. Khương Mật đưa tới những khúc vải, chỉ có một khúc sẫm màu, mặt khác đều tương sặc sỡ, muốn đem tơ lụa đẹp như vậy trở về, giống như vậy huyện thành không có bán. Phủ thành có lẽ có nhưng nhất định rất đắt. Trong thư nói ai mặc thích hợp thì phân cho người đó. Những màu này, tiền quế hoa hay Khương đại tẩu mặc đều không thích hợp. Nhưng thật ra mấy tức phụ của đại phong tuổi còn trẻ, mặc vào rất hợp. Trong thư tuy rằng không nói rõ, nhưng ai nghe cũng hiểu. Đại phong vẻ mặt vui mừng, nghĩ lấy về trước đã. Trước đừng đạp hư, đến lúc khuê nữ gả chồng cầm làm y phục mới, cũng là rất thể diện. Cách chương.